Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 bẫy dập, 145 bẫy dập quyền hạn. Thẩm Mộc dừng một chút. Chính là ngươi nghe được như vậy, màu đỏ trực tiếp bỏ giờ chỉnh cục trò chơi, sở hữu người chơi, thậm chí bao gồm ngay từ đầu ở dự tuyển cũng đã đào thải người chơi. Toàn bộ đều có thể thông quan. Màu vàng còn lại là chấp hành giả cá nhân thông quan. Nhưng không ảnh hưởng chỉnh cục trong trò chơi người chơi khác. Đương nhiên nói đúng không ảnh hưởng. Bên ta trận doanh đột nhiên thiếu một người. Sao có thể không có ảnh hưởng? Màu vàng quyền hạn chính là tiêu chuẩn hố đồng đội, quá hố. Hy vọng hắn là lang, Triệu Húc thực tán đồng. Thì quyền hạn rốt cuộc là như thế nào chấp hành? Mọi người đều là người chơi bình thường. Vì cái gì có người có thể làm đặc quyền? Triệu Húc gãi gãi tóc lại hỏi. Người cảm thấy đâu? Thẩm Mộc không đáp hỏi lại. Ta cảm thấy, Triệu Húc nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói, quyền hạn có thể hay không là đạt tới mỗi một bậc khen thưởng. Người xem, thông qua đệ thập quan có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Kia có thể hay không thông qua thứ 9 quan, là khen thưởng một loại đặc quyền. Rốt cuộc thông qua thứ 9 quan, chỉ ở sau đệ thập quan, cũng là phi thường nghiêu bức tồn tại. Sau đó lấy này loại suy, thứ 9 quan là khen thưởng bỏ giờ trò chơi màu đỏ quyền hạn. Thứ 8 quan là cá nhân thoát ly màu vàng quyền hạn. Thẩm Mộc như có chút suy nghĩ loát vút xuống ba. Triệu Húc tiếp theo nói đến, không đối, chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy còn chưa đủ. Tuy rằng mỗi một quan đều giống quá cầu độc mộc, nhưng cấp sở hữu thông qua thứ 8, 9 quan người đều khen thưởng, có phải hay không quá phong phú, có thể hay không là ở cao tầng cục trung hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc, đồng thời lại thắng được thập phần xinh đẹp người, sẽ được đến khen thưởng. Thẩm Mộc không tỏ ý kiến gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói đến, thì thật ta thượng một ván có gặp được một cái người chơi. Có chuyện tình lúc ấy ta không cảm thấy có cái gì. Hiện tại hồi tưởng lên, có cái địa phương, ta cảm thấy có điểm, trùng hợp, nói không chừng sẽ cùng quyền hạn có quan hệ. Ở Triệu Húc đột nhiên sáng ngời trong ánh mắt, Thẩm Mộc một lần nữa lắp ráp một chút thượng một ván trải qua. Nghiêm túc nói đến, thượng một ván vẫn là bàn du, chúng ta tổng cộng 7 cái người chơi, đều ngồi ở một cái bàn nhỏ thượng. Ta bên người có cái tiểu mập mạp, tuổi không lớn cái tự không cao. Ở đại gia thảo luận thời điểm từ trong túi lấy ra quá một cái màu vàng hạt châu ở trong tay chơi. Hạt châu, Triệu Húc có chút mộng bức, Thẩm Mộc gật gật đầu. Lúc ấy ta nhìn hai mắt, cũng không tưởng nhiều như vậy. Có người hỏi hắn này viên màu vàng hạt châu từ đâu ra. Hắn nói là phía trước nhạt. Chúng ta lúc ấy lực chú ý đều ở trong trò chơi. Cũng người không để ý. Hiện tại suy nghĩ một chút. Kia viên hạt châu xuất hiện quá đột ngột. Đặt ở ngoại giới xác thật không hiếm lạ. Nhưng ở chỗ này, hơn nữa quan trọng nhất chính là Thẩm Mộc hạp hạp hai mắt. Kia viên hạt châu nhan sắc là màu vàng. Thật xinh đẹp cái loại này minh hoàng. Ngô Triệu Húc nhăn nhăn mày. Đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng hạt châu xác thật quái gì. Bất quá hạt châu cùng quyền hạn, rất khó liên tưởng đến hai người có cái gì quan hệ a. Thông qua hạt châu muốn như thế nào chấp hành quyền hạn đâu? Thẩm Mộc cười thần bí, đương nhiên là tập tề 7 viên hạt châu triệu hoán thần long. Thẩm Mộc cáo biệt Triệu Húc, cũng không có lập tức đi trước đỉnh núi, mà là tiếp tục chiều sơn hạ đi đến. Nếu đã đi vào nơi này, đối ngày hôm qua hiện trường vụ án vẫn là có chút để ý. Ở bên kia, nào đó nhà gỗ nhỏ, Bạch Lâm đang cùng Y Mà Miên nằm ở trên giường. Từ nàng gấp gáp hai hàng lông mày cùng khép kín hai mắt tới xem. Nàng ngủ cũng không an ổn, không biết mơ thấy cái gì. Bạch Lâm đột nhiên trở mình, không cẩn thận đụng vào trên tường. A kêu một tiếng, lập tức mở hai mắt. Hô, trong mắt dao động dần dần yên lặng đi xuống, Bạch Lâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, một chút sự tình lại lần nữa xuất hiện ở trong óc. Nhận thức Ngô Áo là thượng một ván, đệ tứ cục sự, lúc ấy người chơi cùng người chơi chi gian gặp mặt còn thực dễ dàng. Trò chơi tiến hành đến trên đường khi, Bạch Lâm từng cùng Ngô Áo ước định, nếu huyền mệnh trò chơi hậu kỳ bản đồ thật sự có đại biến hóa. Liền trước tiên ước trên bản đồ trung tâm địa điểm hoặc là nhất phía đông gặp mặt. Nếu trung tâm cùng phía đông đều có thể tìm được, lấy trung tâm vì ưu tiên, nếu còn có cơ hội phân đến cùng cục, ước định khi hai người đều thập phần thành khẩn, thậm chí còn mỉm cười nắm tay, trong lòng hay không các có bản tính liền không được biết rồi. Mà ở Ngô Áo sau khi chết, về Ngô Áo hay không có ở trước tiên, tức đệ nhất đêm đi trước đỉnh núi, cũng bị Bạch Lâm cố ý vô tình vứt chi sau đầu. Đến nỗi có hay không khả năng Ngô Áo bởi vì tuân thủ ước định, làm cho hắn ngày hôm sau bị loại trừ, Bạch Lâm dãy dụa từ trên giường ngồi dậy, nàng sắc mặt có chút không quá đẹp, ác liệt điều kiện làm nàng tựa hồ có chút phát sốt. Thiếu nữ ánh mắt biến ảo không chừng, đệ nhất đêm, tuy rằng Bạch Lâm hoàn toàn không tính toán thật sự đi đỉnh núi tìm Ngô Áo. Trước không nói ban đêm đi đỉnh núi nguy hiểm, Ngô Áo bản thân chính là một cái nguy hiểm, nhưng đệ nhất đêm, Bạch Lâm thật đúng là đi ra ngoài quá, làm đếm ngược cái thứ hai rời đi Trừu Lang Bài trò chơi người chơi. Bạch Lâm đi vào Tuyết Sơn là lúc sắc trời đã tối sầm. Bản đồ hoàn cảnh làm Bạch Lâm lập tức từ bỏ cùng Ngô Áo sẽ cùng tính toán. Nếu nói nguyên bản còn ở do dự nói, huống hồ chưa định cá nhân nhiệm vụ cũng làm Bạch Lâm không rảnh bận tâm khác. Ở trong phòng chờ đến 9:00, cá nhân nhiệm vụ cũng rốt cuộc đổi mới ra tới. Bảo hộ Trừu Lang Bài trung 8 hào người chơi ở bổn cục sống quá 2 ngày, nhìn đến nhiệm vụ này. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở ra lại nhíu nhíu mày. Nhíu mày là bởi vì Trừu Lang Bài trung 8 hào hiện tại là mấy hào đã không thể nào biết được. Liền đối phương là ai cũng không biết, càng nói gì bảo hộ, thả lòng còn lại là bởi vì, mặc kệ cái này trước 8 hào là ai, Bạch Lâm đều không tính toán bảo hộ hắn, nàng, hắn, nàng, chính mình có tay có chân, không cần người khác bảo hộ. Cũng sẽ chính mình nỗ lực sống sót, mà ta, liền đối phương là ai, ở đâu cũng không biết, này đó liền tạm thời không đề cập tới, 12 cá nhân chỉ có 3 cái nữ nhân, thấy thế nào cũng không tới phiên ta đi bảo hộ người khác. Liền tính hoàn thành cá nhân nhiệm vụ là vô cùng quan trọng, kia cũng đến trước có mệnh sống sót, người đều đã chết, còn nói cái nhiệm vụ không nhiệm vụ. Tuy rằng vừa mới đến cái này bản đồ mấy cái giờ, Bạch Lâm đã nhạy bén ngửi được trong không khí tràn ngập nguy hiểm mơ siêu sơn vũ dục lai phong mãn. Lâu, xác nhận xong cá nhân nhiệm vụ sau, Bạch Lâm lần thứ hai đẩy ra cửa phòng, chiều sơn đỉnh phương hướng xa xa nhìn lại, sau đó ma xui quỷ khiến đi vào rừng cây. Từ đầu tới đuôi, Bạch Lâm cũng chưa tính toán đi cái gọi là trung tâm khu vực. Đỉnh núi, tuy rằng ở về phía trước đi, Bạch Lâm ở trong lòng lại là rõ ràng, chính mình không có khả năng đi đỉnh núi, chỉ là ở trong rừng tùy ý đi vừa đi, đi rồi ước chừng hơn 10 phút, chung quanh là bất biến hắc ám, tuyết đọng cùng cành khô, một trận gió lạnh thổi qua, trên bầu trời mây đen che khuất ánh trăng, sẽ hạ tuyết sao, Bạch Lâm trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Vẫn luôn không nhanh không chậm bước chân cũng dần dần ngừng lại. Trở về đi, làm tốt quyết định Bạch Lâm đang chuẩn bị phản hồi. Đột nhiên cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến một trận nói chuyện cùng tiếng bước chân. Tên kia, rốt cuộc đi, giải trừ, trong phút chốc Bạch Lâm tim đập đột nhiên cứng lại. Bản năng lập tức ngồi xổm xuống, đem chính mình cùng bóng cây hòa hợp nhất thể. Lách cách, dẫm lên toái cảnh là tiếng bước chân dần dần tới gần. Hỗn loạn ở trong gió thanh âm cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thật là say, một cái thành thục giọng nữ vang lên. Bọn họ không có thư từ qua lại công năng liền tính. Như thế nào liền chúng ta cũng không có. Này cái gì phá quy tắc? Bọn họ, chúng ta, Bạch Lâm hô hấp cứng lại. Bình thường, người cho rằng cái này kêu trò chơi. Thật là trò chơi sao? Đáp lại giọng nữ chính là một người tuổi trẻ giọng nam. mang theo rất nhỏ trào phúng cùng tự tin. Đừng thiên chân, như vậy mới bình thường. Hừ, giọng nữ cười nhạo một tiếng, tựa hồ không muốn cùng đối phương so đo quá nhiều, mà là thay đổi một cái đề tài. Người cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Không có gì, thực bình thường nhiệm vụ, cùng ngươi không có gì quan hệ, giọng nam nói đến. À, nếu không có gì quan hệ, vậy nói a, làm gì cất giấu, bởi vì là cá nhân nhiệm vụ, cùng những người khác không quan hệ, ngươi cũng giống nhau, ta cũng không hỏi ngươi cá nhân nhiệm vụ là cái gì, kế tiếp là một chút trầm mặc. Chỉ có dần dần tới gần tiếng bước chân, lách cách, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giờ phút này Bạch Lâm thật sự hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp. Ta cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Nói cũng không sao, giọng nữ lại lần nữa vang lên. Tiếng bước chân đi ngang qua Bạch Lâm ẩn thân điểm phụ cận. Tựa hồ cũng không có phát hiện cách đó không xa bóng cây trung dị thương. Hai người tiếng bước chân ly Bạch Lâm dần dần đi xa. Là phải đối phó một người. Trù lang bài trung 9 hào. Tính dãy số, cũng chính là bổn cục trung ba hào tính dãy số. Theo tiếng bước chân đi xa, Bạch Lâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghi hoặc cũng tùy theo dâng lên, tính dãy số, như thế nào tính dãy số? 9 hào cùng ba hào có cái gì quan hệ sao? À, lại nói tiếp, 9 hào là đệ tam thuận vị tiến vào này một ván người. Nhưng muốn nói 9 hào chính là ba hào. Bạch Lâm trong mắt không cấm hiện lên một mặt coi khinh. Nhìn chính mình trước ngực phản ánh trăng 12. Này logic cũng quá không đứng được chân. Ta là đệ thập nhất thuận vị thăng cấp người. Ta còn là 12 hào đâu. Nga, giọng nam ý vị thanh lớn lên nga một tiếng. Ta là thứ 8 thuận vị. Hiện tại là 8 hào. 9 hào hắn là đệ tam thuận vị. Khẳng định là ba hào, giọng nữ nói tới đây như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, người cũng đúng không? Ân, nam tử tựa hồ có chút thất thần. Thuận vị cùng chính thức cục dãy số giống nhau, nữ nhân nói đến. Ân, nam tử không biết suy nghĩ cái gì. Có chút thất thần, hai người bước chân dần dần đi xa. Giọng nói cũng ở tiêu tán ở trong không khí. Dần dần trở nên không rõ ràng. Ngoặc kép, rốt cuộc, nhiệm vụ là cái gì? Một lát sau, đêm lâm một lần nữa quy về an tĩnh. Bạch Lâm chậm rãi đứng dậy, xoa có chút tê dại chân. Trên mặt biểu tình nhất thời âm tình bất định, từ đệ nhất đêm hồi ức chung rút về suy nghĩ. Bạch Lâm lúc ấy trong lòng nghi hoặc, đến bây giờ cũng không có giải đáp. Lúc ấy đi ngang qua người, thứ 8 thuận vị, hẳn là trù lang bài trung 12 hào. Một người khác Bạch Lâm không biết hắn là ai, nhưng dù sao không phải nàng nhận thức người. Hai người kia rất có thể chính là lang đoàn đội, một người dãy số hòa thuận vị hào giống nhau, còn có thể nói trùng hợp, nhưng hai người đều sẽ như vậy xảo sao? Nếu không phải trùng hợp, nói cách khác ít nhất có một bộ phận người dãy số là hòa thuận vị hào tương đồng, nếu thật là như vậy. Có một bộ phận hoặc là càng nhiều người, dãy số chính là thuận vị hào, kia ngộ áo chính là 4 hào. Trong lòng một khi có hoài nghi, liền sẽ theo bản năng vẫn luôn muốn nghiệm chứng, hơn nữa có khi sẽ ở tiềm thức chung không ngừng gia tăng loại này khả năng tính. Nguyên bản chỉ là hoài nghi, nhưng đương 4 hào bị loại trừ nổ súng kia một khắc. Bạch Lâm trong lòng có mãnh liệt trực giác, vừa mới bị loại trừ 4 hào. Chính là ngộ áo, lúc ấy không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là có chút tâm tình phức tạp, đối hiện tại mà nói đều không quan trọng. Bạch Lâm cúi đầu nhìn chính mình trước ngực 12. Trong lòng dần dần có một cái phỏng đoán, khóe môi không cấm dơ lên một tia cười lạnh, dãy số vấn đề, rất có thể là một hệ thống bẫy dập, tác giả có lời muốn nói, tới, tân một tháng. Làm chúng ta một lần nữa làm miêu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thủy tinh búp bê vải. Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chưa ngủ 40 bình. Bạch Tử Nhi, tia nắng ban mai 20 bình.